vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 90, bị đuổi rồi. Góc truyện audio.com. Khi tiếng chuông vào học vang lên thì Đường Kim mang theo Đỗ Kiến Phi cùng Tiểu Đậu Nha rời tầng thượng của khu giảng đường đi vào phòng học lớp 10. 6. Lớp 10, 6 chính là lớp Đỗ Kiến Phi đang học, mà thầy chủ nhiệm của Đỗ Kiến Phi tên là Lục Minh. Hơn 30 tuổi, trên mặt có đeo một đôi kính mát, nhìn qua thì có chút nhã nhặn nhưng mà giờ phút này thì Lục Minh này lại ở trong mắt của Đỗ Kiến Phi chính là một tên bại hoại. Hôm nay chúng ta bắt đầu học, Lục Minh vừa mới mở ra sách giáo khoa thì đột nhiên cửa phòng bị người ta đẩy ra. Đỗ Kiến Phi xuất hiện ở cửa, bị ngắt ngang lời nói thì Lục Minh liền có chút bực mình. Vừa quay đầu lại nhìn thì càng thêm bực mình, Đỗ Kiến Phi. Cậu còn tới làm cái gì? Cậu đã bị đuổi học rồi, cậu ta chưa bị đuổi học. Trước cửa phòng học lớp 10, 6 lại xuất hiện một người, vừa mới bắt đầu thì tất cả các học sinh của lớp 10, 6 đều tỏ ra im lặng nhưng mà khi người này xuất hiện thì tất cả mọi người bắt đầu không bình tĩnh, bà mợ nó. Người này không phải Đường Kim sao, đúng, như thế nào mà tiểu tử này lại chạy đến lớp chúng ta đây, thoạt nhìn. Dường như hắn muốn ra mặt cho Đỗ Kiến Phi à, bọn họ hình như là đồng hương, kỳ thật thì tớ cũng cảm thấy được. Đuổi học Đỗ Kiến Phi thật sự là có chút nghe được những lời bàn luận sôi nổi của đám học sinh lớp 10. 6 thì thầy chủ nhiệm Lục Minh lại càng căm tức, tôi biết cậu. Cậu chính là Đường Kim học ở lớp 10. 4 kia, hiện tại thì cậu đến đây làm gì? Trở về lớp học của mình đi, tôi đến đây để làm gì dường như cũng không có liên quan đến thầy. Cũng giống như chuyện Đỗ Kiến Phi có bị đuổi học hay không cũng không có liên quan đến thầy. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Thật sự là nực cười. Đây là lớp 10, 6, tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp này, đuổi học Đỗ Kiến Phi là quyền của tôi. Đồng thời đuổi cậu ra khỏi nơi này cũng là quyền của tôi. Lục Minh hừ lạnh một tiếng, Đường Kim, nơi này là lớp 10, 6 chứ không phải là lớp 10, 4 của trò, chỗ này của tôi còn không tới phiên trò đến quản, ngay tức khắc thì thầy cũng không còn là giáo viên chủ nhiệm của lớp này nữa. Đường Kim không chút hoang mang nói, bởi vì ngay bây giờ thầy không muốn làm giáo viên nữa, thật sự là buồn cười. Vì sao tôi đây lại không muốn làm giáo viên nữa? Lục Minh hừ lạnh một tiếng, Đường Kim, hiện tại nếu cho biết điều thì rời đi khỏi đây cho tôi. Không nên làm chậm trễ giờ học của cả lớp, nếu không thì tôi cũng có thể khiến cho trò bị đuổi học. Bởi vì thầy có bệnh cho nên thầy không muốn làm giáo viên nữa. Bộ dạng của Đường Kim vẫn như cũ tỏ ra vô cùng uể oải, tôi có bệnh à? Thân thể của tôi luôn luôn tốt. Tại sao tôi lại có nghe những lời nói này của Đường Kim thì Lục Minh giống như nghe phải chuyện buồn cười nhất trên thế gian này nhưng mà hắn còn chưa nói dứt lời thì đột nhiên chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Trước mặt bỗng nhiên tối sầm, sau đó hắn liền ngất đi ở trên bục giảng. A, trong phòng học vang lên tiếng kinh hô. Này thầy Lục này, chẳng lẽ có bệnh sao? Tôi nói thầy có bệnh rồi mà tại sao thầy lại không tin? Đường Kim lắc đầu, Đỗ Kiến Phi cũng là ngẩn người một trận. Lục Minh này bị bệnh thật sự là cũng có chút trùng hợp đi chứ. Nhưng muốn nói là Đường Kim giở trò thì rõ ràng Đường Kim còn đứng cách Lục Minh cả chục mét. Đường Kim thì đứng ở cửa, còn Lục Minh thì đứng ở trên bục giảng. Theo lý thuyết thì Đường Kim không thể làm alo. 102 à, nguồn choang, com trong lớp 10, 6. Lập tức có học sinh liền kêu xe cứu thương. Ánh mắt của Đường Kim quét vào phòng học lớp 10, 6 một cái, tầm mắt đột nhiên dừng lại ở trên một người. Sau đó liền đi tới gần hắn. Đường Kim, mày muốn làm gì? Người này lại đúng là người đã khiến cho Đỗ Kiến Phi phải bị đuổi học. Hắn chính là Trần Quân. Hôm qua mặc dù hắn đã bị đánh một chút nhưng mà thương thế trên người cũng không tính là nặng cho nên hôm nay hắn đã có thể đi học. Đương nhiên, sở dĩ hắn đến học là chủ yếu để cho mọi người thấy được vết thương trên người của hắn. Có như vậy thì mới càng có thêm lý do để đuổi Đỗ Kiến Phi, đừng sợ.